Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, nửa chai rượu Hoàng Trường Minh đang dùng mũi dao để cậy mở một chai rượu Lầm Ngọc Anh nhìn con dao chân chân. Con dao này, Hoàng Trường Minh sử dụng các ngón tay rất thuần thục, trong mắt hiện lên ý cười nhạo. Con dao này không tệ, nó được sản xuất tại Thụy Sĩ lận, cán và độ sắc bén của lưỡi dao đều rất xuất sắc. Nó là của tôi, Lâm Ngọc Anh dĩ nhiên sẽ không bao giờ đế vụt mất cơ hội lấy lại thứ thuộc về mình. Hèn chi cô lại không thể tìm thấy nó ở bất kỳ đâu, hóa ra là hôm đó anh ta đã tiện tay giấu nó đi. Hoàng Trường Minh chợt dừng tay và dúi con dao vào áo, anh không hề có ý trả lại cho cô. Cuộc nói chuyện của hai người từ lâu đã khiến những người khác đang có mặt trong căn phòng chú ý, lúc này một người đàn ông đang ngà ngà say bỗng nở nụ cười. Muốn đòi lại thì cởi quần áo ra đi, Lâm Ngọc Anh sững người. Tất cả những người xung quanh bắt đầu cười lớn, như thể Ngọc Anh chỉ là một món đồ chơi của những người giàu có, để cho họ mặc sức hành hạ. Nếu không chịu làm, các anh em ở đây sẽ lột sạch người cô rồi ném ra đường. Lâm Ngọc Anh căm phẫn siết chặt hai tay, nghiến chặt hàm răng. Nhưng Hoàng Trường Minh vẫn nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm không thay đổi. Anh ta đồng thời cũng đang tập trung nhìn cô, ánh đèn trong căn phòng rực rỡ và loè loẹt, vẻ mặt lúc này của cô giống như lúc anh gặp ở nhà họ Lam, giống như đang đứng cô độc một mình trên vách núi, nhưng lại đầy vẻ cố chấp. Nghĩ tới điều này, Hoàng Trường Minh bỗng cảm thấy thật thú vị. Nhìn đôi tay cô gái đang giữ chặt cúc quần áo, anh ta lạnh lùng nhướng mày. Cô muốn đòi lại con dao cùn này để làm gì? Không phải dao cùn, Lam Ngọc Anh tự vặn lại trong lòng, nhưng làm sao những người như anh ta có thể hiểu được? Cô nghiến răng chịu đựng và cảm thấy thật nhục nhã trước ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đang chăm chú xem tiết mục này. Trần Sơn cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên quá đáng, anh ta nhìn chằm chằm về phía Trường Minh, rồi bỗng lên tiếng. Hay như vậy đi, cô hát một bài gì đó cho chúng tôi vui lên. Lâm Ngọc Anh cảm thấy rất xấu hổ khi mình bị đem ra hành hạ như một thứ đồ chơi, nhưng dẫu sao, hát vẫn còn hơn là phải cởi quần áo. Cô nặng nhọc cầm lấy micro, nhìn vào bài hát trên màn hình trình chiếu và cất giọng. Âu âu âu âu, cho dù số phận có sóng gió, cho dù số phận có xoay vần, dù số phận có buộc em phải trở thành người. Bài hát cuối cùng cũng kết thúc nhưng không có tiếng vỗ tay hay lời tán thưởng nào trong căn phòng. Trần Phong Sinh khẽ ngoáy lỗ tai, đau lòng hỏi. Cô gái, cô cố ý đấy à, Lâm Ngọc Anh, một người có âm sắc và chất giọng không được tốt cảm thấy rất xấu hổ khi được hỏi điều này. Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Nghe cô nói, Trần Phong Sinh hoàn toàn không nói nên lời. Cô hãy uống hết nửa chai rượu này đi. Hoàng Trường Minh đang im lặng nãy giờ bỗng đột nhiên lên tiếng. Lâm Ngọc Anh nhìn nửa chai rượu còn lại và nghiến răng nói. Nếu tôi uống thì anh phải trả lại nó ngay đấy. Hoàng Trường Minh bình thản ngồi tự châm một điếu thuốc, khẽ gật đầu. Lâm Ngọc Anh nhìn thấy một làn khói trắng phun ra từ miệng anh ta như làn sương mù đêm đông, khóe môi cong lên sau làn khói mơ hồ, cô mất 3 giây để quyết định sẽ tin lời nói của anh ta, rồi sải bước đi về phía trước cầm lấy chai rượu. Sau đó, cô ngẩng đầu nói với anh, ở đây có rất nhiều người làm nhân chứng, hãy nhớ lời anh đã hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù làm việc ở đây đã được một thời gian, nhưng Lâm Ngọc Anh thực sự không thể uống nhiều rượu, cô đưa môi nếm thử một ngụm, đây là lần đầu tiên cô uống một loại rượu mạnh như vậy. Vị cay nồng cháy lan từ cổ họng đến tận dạ dày, sau vài ngụm cô không thể cầm cự được thêm nữa. Nhưng thay vì đặt chai rượu xuống, cô nghiến răng tiếp tục đổ phần còn lại vào miệng, suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là lấy lại con dao của mình. Trần Phong Sinh có chút kinh ngạc, Trường Minh, cô gái này thật thà quá, không ngờ thật sự làm theo lời anh. Nếu là nửa chai rượu mạnh loại này, đến cả đàn ông cũng không trụ được như vậy chứ đừng nói đến phụ nữ. Khuôn mặt của Hoàng Trường Minh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta đang dường như tụ lại ánh sáng. Anh ta đã từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ trên đời, nhưng một cô gái có tính cách gan lì như Lâm Ngọc Anh thì đây là lần đầu tiên anh gặp. Tôi uống xong rồi này. Lâm Ngọc Anh nhấp chai rượu chỉ còn một nửa xuống chiếc bàn trước mặt Hoàng Trường Minh. Cô lấy tay áo lau miệng, nhìn anh ta rồi nói. Bây giờ anh trả lại con dao cho tôi được chưa? Nhưng vừa dứt lời, chân cô đã mềm nhũn ra và đổ nhào về phía trước. Cách chương.